Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, Nanoha. Ta đổi chủ ý không được sao? Canh 2, cầu kim đậu. 210, Nanoha. Ta đổi chủ ý không được sao? Tảo Xuân Lữ Quán. Nanoha Hanyu cùng Kakuzu tại trước đài đăng ký về sau. Đi lên thang lầu chuẩn bị đến trong phòng nghỉ ngơi. Nhường một chút, chuẩn bị trở về gian phòng lấy tiền. Lại đến cược trận đại chiến Sunet. Đối trước mắt chướng ngại vật hô. Nanoha Hanyu quay đầu trong nháy mắt. Bị Sunet vật trời ban. Choáng váng hai mắt cứ thế tại nguyên chỗ. Sunet không dàn nổi đem Nanoha Hanyu một nhóm. Vượt qua hai người vội vã mở ra cửa phòng của mình. Sunet đại nhân đừng lại cược a. Một kích này là chúng ta sau cùng sinh hoạt phí. Shizune lo lắng hô, đi ngang qua Nanoha bên cạnh thời điểm. Shizune vì Sunet trước đó hành vi, hướng Nanoha cúc cung xin lỗi nói. Sumimasen, Nanoha Hanyu xoa trước đó, đập ở trên vách tường bàn tay. Đột nhiên bị Kakuzu dùng ngón tay đâm dưới phía sau lưng. Vừa mới cái kia tựa như là trước đó. Bảo ngươi Anichang Sunet cơ a. Chậc chậc, Kakuzu trêu tức nói, chỉ cần nhan trị tại tuyến tuổi tác cái gì căn bản vốn không trọng yếu có được hay không? Nanoha Hanyu nhếch miệng, còn dám 31 chế giễu ta. Cũng đừng trách ta đem ngươi đen liệu, viết thành một quyển sách xuất bản. Nanoha Hanyu uy hiếp nói, này, Kakuzu không cho là mình có cái gì lịch sử đen. Là Nanoha Hanyu cái này không đến 20 tuổi người biết. Bất quá Kakuzu vẫn là thử dò xét nói. Ngươi làm sao có thể biết ta lịch sử đen? A, Nanoha Hanyu lệch ra cái đầu. Cười khẩy nói. Là ai năm đó đối giới ninja chi thần mất đi một chi phi tiêu liền chạy? Nói mò, Kakuzu rất là tức giận. Dù sao ám sát đệ nhất Hokage. Là hắn đời này làm được, có thành tựu nhất cảm giác sự tình, 800 dặm bên ngoài mất đi một chi shuriken, bị đệ nhất dùng mộc nhân phân thân đánh dụng 4 cái mạng liền là ngươi đi. Ta xác thực thua ở đệ nhất phân thân trên tay, nhưng ta khi đó nhưng còn sẽ không bí thuật Jiongu. Kakuzu là bởi vì ám sát đệ nhất thất bại, làng thác nước cao tầng đẩy hắn đi ra cõng nồi. Quỷ khuất Kakuzu bất đắc dĩ phản thôn. Tại phản thôn trước đó đem cao tầng toàn bộ làm thịt. Lấy đi thôn bí thuật Jiongu về sau. Mới phản bội chạy trốn ra thôn. Nanoha Hanyu thầm nghĩ. Đều do đám kia cả ngày miệng này ra hỏa. Hiện tại tốt. Mất mặt quá mức rồi. Làm sao ngươi biết ta bí thuật Jiongu năng lực? Kakuzu kinh ngạc hướng Nanoha Hanyu hỏi. Konoha 57 năm tháng 6 ngày 7, Nanoha Hanyu tại Tanjaku giữa đường đi dạo. Kakuzu giống như một đạo âm hồn, theo sát Nanoha sau lưng. Ta mới nói ngươi bí thuật năng lực không có nói cho người khác biết. Nanoha Hanyu bất đắc dĩ nói với Kakuzu. Ta đây tin tưởng. Kakuzu sau đó hỏi, chúng ta chừng nào thì bắt đầu, con kiến rừng rậm, kế hoạch. Nanoha dừng một chút, nói ra, ta cảm thấy kế hoạch này tương đối nạch phiền, với lại Sa ẩn Nham ẩn đều tại làm. Sa ẩn thôn cùng Nham ẩn thôn tại trồng cây trồng rừng. Kakuzu cũng từ mình vừa mới thu nạp thủ hạ nơi đó nghe nói qua. Muốn hay không, làm thịt bọn hắn, Kakuzu ngữ khí bình thản nói ra, Nanoha điểm hắn thực biết đi làm. Trồng cây có thể lừa tiền gì? Nanoha chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nơi này khắp nơi đều là sòng bạc. Một vốn bốn lời biết không? Ta muốn Tanjaku đường phố chế tạo thành. Toàn bộ giới ninja lớn nhất sòng bạc. Bất luận cái gì tiến vào Tanjaku đường phố người đều không được chém giết. Chúng ta tổ kiến một tên hộ vệ đội. Bảo hộ tiến vào Tanjaku đường phố tất cả mọi người. dù là đối phương là các đại ẩn thôn phản bội ninja. Chúng ta bảo đảm sòng bạc cùng những này phản bội ninja thân người an toàn, hướng bọn hắn thu lấy một điểm phí bảo hộ không quá phận a. Trước đó không phải muốn trồng cây sao? Kakuru gãi đầu một cái, kinh ngạc hướng Nanoha Hanyu hỏi, ta thay đổi chủ ý không được sao? Nanoha Hanyu trợn nhìn Kakuzu một chút về sau, tiếp tục tại Tanjaku đường phố khảo sát. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Kyubi Chakra cộng 5, trước mắt Kyubi Chakra tổng lượng 2212. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Kyubi Chakra cộng 5, trước mắt Kyubi Chakra tổng lượng 2217. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại. Kyubi Chakra cộng 5, trước mắt Kyubi Chakra tổng lượng 2222. Nanoha Hanyu thế giới tinh thần bên trong, hình bầu dục bóng màu hồng trong cơ thể, một cái ấu thú tại thôn phệ chakra. Nanoha Hanyu nhìn lướt qua về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Kakuzu triệu tập tới sòng bạc lão bản. Ta nói lên điều kiện các ngươi cũng đã biết a. Hiện tại, ai tán thành ai phản đối, tỏ thái độ a. Nanoha Hanyu bề ngoài là cái không đến 20 thiếu niên, nhưng những này sòng bạc lão bản cũng không dám khinh thường Nanoha Hanyu. Đương nhiên, bọn hắn sợ nhất vẫn là Nanoha Hanyu đứng sau lưng, giết người không chớp mắt làm công hoàng đế Kakuzu. Không có người phản đối sao? Nanoha Hanyu lẩm bẩm một câu, theo rồi nói ra, như vậy tiếp xuống hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, một đám sòng bạc lão bản sắc mặt trắng bệch, chăm miệng một lời phụ họa Nanoha Hanyu lời nói. Konoha 57 năm tháng 6 ngày 19, không hổ là ta suốt đời đối thủ a. Uchiha Sasuke, tiếp ta tràn ngập sức sống thanh xuân một quyền a. Tại thường ngày cùng Uzumaki Naruto so tài quá trình bên trong, Uchiha Sasuke bị Uzumaki Naruto lời nói buồn nôn không được, không đường thi đấu. Uchiha Sasuke 863 cả giận nói, đừng đối ta nói loại này xấu hổ độ phá trần lời nói a. Người cái hồn đạm, song quyền bị Sasuke đón đỡ về sau, Uzumaki Naruto cấp tốc triệt thoái phía sau, bày ra Mộc Diệp Toàn Phong Konoha Sumuji Senpu thức mở đầu. Tiếp chiêu a, Uzumaki Naruto nghiêm túc hô một tiếng, sau đó cấp tốc nhấc chân đạp hướng Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke lấy tay đao hướng lên chọn, đánh trúng Uzumaki Naruto đầu gối nội chắc sau tay trái đột nhiên đâm ra một trường. Bị bắt được sơ hở đánh trúng lực phòng hộ yếu nhất phần bụng. Uzumaki Naruto kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Đau quá, Uzumaki Naruto u oán nhìn về phía Uchiha Sasuke. Cái sau liếc một cái Uzumaki Naruto trực tiếp rời đi. Itachi tiên sinh, Hoshigaki Kisame đột nhiên bu lại. Uchiha Itachi tầm nhìn từ Konoha sân huấn luyện về tới Akatsuki tổ chức. Chuyện gì để ngươi vui vẻ như vậy? Có thể hay không cùng ta chia sẻ một cái? Hoshigaki Kisame cười ha hả hỏi. Ta cự tuyệt. Uchiha Itachi liếc qua Hoshigaki Kisame, nói ra, không có chuyện gì ta đi về trước. Không có, không, các loại, Hoshigaki Kisame vội vàng nói, thủ lĩnh vừa mới sai khiến chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi, Uchiha Itachi đột nhiên sau lưng Hoshigaki Kisame nói ra, cái sau kinh ngạc nói, người không phải tiến vào sao? Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.